Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1862, Trích Tiên Thành bên trong, có thể giết người sao? Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đồng Châu học cung bái sư tư cách cái gì chân quý? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, là một cái bái sư tư cách đều là đánh cho đầu rơi máu chảy. Huống chi là hơn 20 năm trước sau trận chiến ấy, Thương Hùng vực bái sư tư cách trực tiếp từ 150 cái giảm mạnh đến 300 cái này khiến Thương Hùng vực bên trong rất nhiều thế lực làm sao có thể không ghi hận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đồng Châu học cung bái sư tư cách nhìn rất nhỏ, cũng chính là một khối bình thường lệnh bài, nhưng là rút dây động rừng. Nói thí dụ như Thương Hùng vực từ 1500 cái bái sư tư cách giảm mạnh đến 300 cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này 300 cái bái sư tư cách phân phát đến Thương Hùng vực đi, Thương Hùng vực bên trong như vậy gia tộc tông môn, nhiều như vậy thế lực tự nhiên là một bức sói nhiều thịt ít cục diện, sở hữu gia tộc tông môn đều muốn gặp mình tông môn bên trong kiệt xuất đệ tử đưa đến Đông Châu học cung đi tu luyện. Vì vậy, vì Đông Châu học cung bái sư tư cách tại Thương Hùng vực bên trong nhất định là các lộ cường hào đánh đập tàn nhẫn, diệt gia tộc giết tông môn, cướp đoạt Thương Hùng vực bái sư tư cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, tại hơn 20 năm trước sau trận chiến ấy, Thương Hùng vực hầu như mỗi một năm đều là bái sư tư cách đánh đập tàn nhẫn, vô số võ giả cùng tông môn hủy diệt một mảnh máu chảy thành sông cục diện. Loại tình huống này, thẳng đến 10 năm sau đó, Thương Hùng vực bái sư tư cách tăng đến 500 vị thời điểm, lúc này mới hơi chút an định lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ là Thương Hùng vực loại tình huống này, Đông Châu vạn vực tại sau trận chiến ấy, đều là tổn thương nguyên khí nặng nề, bái sư tư cách giảm mạnh cũng đúng là như vậy, vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả mới bị vạn vực võ giả như vậy ghi hận. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả, lấy ra ngươi bản lĩnh đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Thiên Khuê giống giận nói rằng. Theo Lý Thiên Khuê phía sau mấy cái kia võ giả nhìn về phía Lâm Bạch lúc đó, trên mặt cũng là lộ ra châm chọc cùng ngoan sắc nói rằng. Chính là các ngươi lãnh thổ quốc gia võ giả đem chúng ta Thương Hùng vực đánh cho tổn thương nguyên khí nặng nề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi thật đúng là tội đáng chết vạn lần. Ngươi biết ta gia tộc vì một cái như vậy bái sư tư cách trả giá nhiều ít võ giả tiên huyết sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đều là bởi vì các ngươi mới khiến cho chúng ta Thương Hùng vực như vậy võ giả làm một khối bái sư lệnh bài tranh đấu đầu rơi máu chảy. Hôm nay các ngươi vạn quốc lãnh thổ quốc gia nhất định vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Thiên Khuê phía sau mấy cái võ giả cũng là tàn bạo nói rằng. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả đều là một đám không bằng heo chó súc sinh. Lý Thiên Khuê hai mắt huyết hồng đứng lên, nhìn chằm chằm Lâm Bạch giận dữ hét, lúc này hắn một quyền đánh úp về phía Lâm Bạch trên người mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Làm Lý Thiên Khuê xuất thủ, một cổ dương thần cảnh giới đại viên mãn tu vi lập tức bộc phát ra, vọng lại tại xung quanh 100 mét bên trong, hắn quyền phong lợi hại vô song, đánh úp về phía Lâm Bạch lúc đó, thế không thể đỡ. Lâm Bạch nhìn thấy Lý Thiên Khuê xuất thủ, lúc này quay đầu nhìn về phía Ôn Già, hỏi. Trích Tiên Thành bên trong, có thể giết người sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ôn Già nhìn thấy Lý Thiên Khuê xuất thủ, nguyên bổn cũng là vô cùng khiếp sợ, có thể nghe thấy Lâm Bạch vấn đề này, hắn tức thì bị sợ đến trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời dĩ nhiên nói không ra lời. Mà khi lúc này, Lâm Bạch cùng đợi Ôn Già hồi đáp đồng thời, yêu kiếm thình lình xuất hiện ở trong tay, một kiếm hung mãnh đâm mà ra, đánh úp về phía Lý Thiên Khuê trên cổ họng mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kỳ Thanh Thanh nhìn thấy Lâm Bạch xuất thủ, loại kia uy lực như muốn ngập trời. Kỳ Thanh Thanh lại đột nhiên nhớ lại đứng lên, ngay cả thần long vực võ giả, Đông Châu trên phong vân lục thứ 150 vị thiên kiêu đều thua ở Lâm Bạch trong tay, nếu như Lâm Bạch muốn giết Lý Thiên Khuê, hắn là tuyệt đối có thể làm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kỳ Thanh Thanh vội vàng đối Ôn Già nói rằng, Ôn Già, mau trả lời hắn, có thể không thể giết người. Nếu như không thể, hắn cũng tốt mau sớm thua tay lại. Ôn Già lúc này phục hồi tinh thần lại, nhìn chằm chằm Lâm Bạch vội vàng hô. Trích Tiên Thành bên trong, không thể giết người kẻ vi phạm tước đoạt bái sư khảo hạch tư cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm Ôn Già nói ra câu nói này thời điểm, Lâm Bạch một kiếm đã xuất thủ thẳng tắp đối lấy Lý Thiên Khuê trên cổ họng đâm tới, lợi hại kiếm phong đánh nát Lý Thiên Khuê trên người sở hữu phòng ngự. Khi nghe thấy Ôn Già lời này trong một chớp mắt, Lâm Bạch một kiếm giết đến Lý Thiên Khuê yết hầu trước đó, đâm vào hắn trong cổ họng một tấc có thừa. truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu không phải Ôn Già đúng lúc hồi đáp Lâm Bạch lời nói, sợ rằng Lâm Bạch một kiếm này liền muốn đem Lý Thiên Khuê trực tiếp một kiếm xuyên qua. Lý Thiên Khuê trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch, sắc mặt một mảnh chưa tình hồn. Ngay tại Lâm Bạch xuất kiếm cái kia trong nháy mắt, Lý Thiên Khuê cảm giác được chính mình linh hồn bị lôi ra trong cơ thể, nếu không phải Ôn Già nói nhanh, chỉ sợ hắn bây giờ đều tại Diêm Vương Điện bên trong uống trà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Thiên Khuê sững sờ cúi đầu nhìn tiếp trên cổ hắn, một cái huyết dịch từ trên cổ họng chảy ra theo lồng ngực chảy xuống. Coi như ngươi tốt số. Lâm Bạch thu kiếm, một cước đem Lý Thiên Khuê đá bay ra ngoài, lạnh giọng nói rằng. Nếu là ta tại phát hiện ngươi xuất hiện ở vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ xung quanh 100 mét, ta nhất định quay lại ngươi thủ cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốt, Lâm Bạch hung ác chừng lấy Lý Thiên Khuê. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Thiên Khuê lấy tay che chính mình trên cổ họng cái kia lớn chừng bằng móng tay lỗ máu, thần sắc hốt hoảng nhìn lấy Lâm Bạch bị sau lưng của hắn mấy cái võ giả đờ dậy, chật vật ly khai nơi đây. Trước khi rời đi, Lý Thiên Khuê nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả, ngươi chờ ta thương hùng vực là sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Trước đây huyết cửu chúng ta tất nhiên sẽ để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Lý Thiên Khuê tàn bạo đối Lâm Bạch nói rằng, sau đó chật vật che ít hầu chạy ra Nam Thành mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhìn lấy Lý Thiên Khuê chật vật đào tẩu bóng lưng, tùy theo ngẩng đầu nhìn về phía đã tàn tạ khắp nơi vạn quốc lãnh thổ quốc gia tấm bảng, ánh mắt xúc động sâu đậm một phen, tùy theo hắn cất bước đi vào. Kỳ Thanh Thanh, ta liền không với các ngươi đi Thái Linh vực trụ sở, nếu như các ngươi có việc có thể tới nơi đây tìm ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là ta truyền âm phù Kỳ Thanh Thanh, ngươi nhận lấy. Lâm Bạch đi vào phủ đệ trước đó, lại đem truyền âm phù quẳng cho Kỳ Thanh Thanh một người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kỳ Thanh Thanh cầm truyền âm phù, suy nghĩ nhiều lần sau đó hay là đem truyền âm phù thu vào chữ vật đại bên trong, sau đó hắn nhìn lấy Lâm Bạch đi vào cái này một tòa đã từng huy hoàng không gì sánh được mà bây giờ chán nản không chịu nổi phủ đệ. Triệu Phi Vân khẽ thở dài. Ai, chúng ta đi thôi, hắn tại Đông Châu trên Phong Vân Lục có bài danh, muốn ẩn giấu vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả thân phận là không có khả năng, bây giờ hắn thoải mái đứng ra, có thể mới là chính xác nhất quyết định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ôn Già từ tốn nói, chỉ là vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả lại đến Trích Tiên Thành, sợ rằng cái này Trích Tiên Thành bên trong lại chính là một màn mưa máu tinh phong a. Sau đó, Ôn Già mang theo Thái Linh vực võ giả đi đến Tây Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lâm Bạch lưu lại Nam Thành vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ. Đi vào trong phủ, Lâm Bạch phát hiện cái này một tòa trang viên phủ đệ cực đại, đủ để dung nạp hơn 5.000 vị võ giả ở lại, chỉ bất quá bởi vì quanh năm không có võ giả đến chỗ này, bên trong phủ đệ đại đa số gian phòng đều rách mướp, trong viện cũng là cỏ dại rậm rạp, không người xử lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch tại trong phủ đi dạo nửa ngày thời gian. Nửa ngày sau đó, thiếu niên Ôn Già đi tới vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ trước đó, do dự dự nhìn lấy cái này một tòa tựa như là Diêm La Điện phủ đệ, chậm chạp không dám bước vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì tại thường ngày, chỉ cần đi vào tòa phủ đệ này võ giả, đều là vạn vực địch nhân. Cho nên cũng chính bởi vì nguyên nhân này, vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ mới không có người cảm thấy xử lý cùng bảo hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Suy nghĩ nửa ngày, Ôn Già ôm quyền nói rằng, tiếp dẫn sứ giả Ôn Già, đến đây bái phỏng vạn quốc lãnh thổ quốc gia Lâm Bạch đại ca. Lâm Bạch lúc này chính đi ở vạn quốc lãnh thổ quốc gia trong trang viên, nghe thấy Ôn Già thanh âm, cau mày một cái nói rằng. Ôn Già, hắn lại tới làm cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Lâm Bạch đi tới, đem Ôn Già gọi tiến đến. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.